7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109. Phần 109. Chương 109. Thổ Diệu ngày cố manh tuy rằng trong lòng bất ổn, dự cảm cũng không tốt lắm, nhưng vẫn là đồng ý xong bào thai yêu cầu, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn bất quá do dự vài giây không trả lời. Tú Một ở điện thoại kia đầu, cổ họng kỉ, một tiếng ô ô nuốt nuốt. Nghe tới mau khóc, này tiểu tổ tông vừa khóc còn phải. Phòng ở cho ngươi khóc lún lạc, ta đi một chuyến trẻ con phòng, cố manh hơi có chút bất đắc dĩ mà. Từ mép giường đứng lên, ngủ trước thay áo ngủ. Lam đế thượng lăn từng con trắng tinh cừu con, tựa như từng đóa trắng tinh vân. Nhìn qua cho người ta mười phần thân thiết cả mơ si hoắn duỗi tay từ trên giá áo xà kiện to rộng áo. Khoác phủ thêm mơ siêu đêm lạnh phòng lạnh, cố manh xoay người. Sửa sang lại áo khoác cổ áo. Cùng mặt khác hai người lên tiếng kêu gọi. Chờ xong bào thai ngủ rồi lại trở về, Phan Bỉ Đắc còn quỳ gối giường đuôi vị trí, ánh mắt ngơ ngác. Mà theo cố manh thân ảnh di động, nói, ca, người liền tính toán như vậy một người đi. Phan Bỉ Đắc nghĩ thầm, lá gan tạc đại, buổi chiều kiến thức kia đối xong bào thai chơi hamster khi bộ dáng. Phan Bỉ Đắc đối hai cái tiểu gia hỏa hảo cảm đương trường liền bại hết, hắn thậm chí cảm thấy sợ hãi. E sợ cho tránh còn không kịp, cho nên không quá lý giải cố manh như thế nào có thể như vậy bình tĩnh thong dong mà đi phía trước. Đưa, hơn nữa là ở tràn ngập âm mưu ý vị nửa đêm mơ siêu cố manh phóng đảo ven tường dương hành lý. Mở ra, tiếp theo ngồi xổm trên mặt đất, chui đầu vào bên trong tìm kiếm đồ vật trò chơi cho mỗi cái người chơi phân phối một cái dương đạo. Cụ tuy rằng phần lớn hiếm lạ cổ quái. Hoa hòe loè loẹt, như là không có gì chứng dùng trang trí phẩm, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng võ nơi, tỉ như hiện tại. Cố manh không tìm được đèn pin, lại từ trong dương nhảy ra hai căn màu trắng ngọn nến, hắn đem ngọn nến rút ra. Cầm ở trong tay cho nhau gõ gõ, ta có đến tuyển sao? Cố manh lại nhảy ra một cái bạc chất giá cắm nến cái bệ. Thất thần mà trả lời Phan Bỉ Đắc nói. Song bào thai nói muốn nghe ngủ trước chuyện xưa, còn nói không thích mặt khác thúc thúc a di, không đạt thành bọn họ tâm nguyện, đêm nay ai đều đừng nghĩ ngủ, Phan Bỉ Đắc sờ sờ cái mũi. Nghĩ đến chính mình bị song bào thai về vì, không thích thúc thúc chi liệt hắn một cái không năm sau liền. Trở thành thúc thúc, cảm giác phi diệu ca, Phan Bỉ Đắc do dự mà gọi một tiếng tiểu thiếu niên tuy rằng túng. Nhưng chính là bởi vì quá túng mới thận trọng, một khi chạm đến sinh mệnh an toàn vấn đề. Suy xét đến so với ai khác đều nhiều ca, nghe ta một câu khuyên, hắn không thể không nhiều một câu miệng. Nói, ngươi hiện tại là nhất có thể quản được trụ song bào thai người. Hiển nhiên là rơi chậm lại phó bản khó khăn, trò chơi khẳng định xem ngươi không vừa mắt, khẳng định có động tác nhỏ. Tuyệt đối muốn trước hết làm chết ngươi, một cái, hiển nhiên. Hai cái, khẳng định. Cộng thêm cuối cùng một cái tuyệt đối. Vô hình gian tăng thêm ngữ khí. Cường điệu tiền đồ chi kham ưu. Sinh mệnh chi đe dọa. Cố manh nói, ta không nghe, Phan Bỉ Đắc nói. Ngoặc kép, sao không nghe không nghe. Nhưng vẫn là có nguy cơ ý thức, cố manh thu thập hảo cái dương. Đem cái dương đẩy hồi góc tường trở về vị trí cũ. Tiếp theo đem hai cây nến đúc một cao một vùng đất thấp cắm ở giá cắm nến thượng phía trước. Đầu giường đèn mông lung vầng sáng bao phủ hạ, ân cần chính sườn ghé vào trên giường ngủ, nửa trương xinh đẹp khuôn mặt đè ở mềm xốp gối đầu gian. Tựa hồ vẫn luôn đối hắn cùng Phan Bỉ Đắc đàm luận đề tài không có hứng thú, cố manh nhìn ân cần. Rũ mắt suy tư một lát. Hạ quyết tâm sau, hắn một tay bưng giá cắm nến đi đến mép giường, khụ. Làm bộ làm tịch che miệng cổ họng hai tiếng. Cố manh biết rõ cố hỏi, nói, ân cần, tỉnh sao, ân cần hẹp dài mắt thả lỏng mà nhắm. Mắt đuôi thượng chọn độ cung ở thị giác thượng lại kéo dài quá một chút, nam nhân ghé vào trên giường. Chậm chạp bất động, đợi sau một lúc lâu, cố manh. Trang cái gì trang? liền ở hắn tưởng nhấc chân đá khi, ân cần mở bừng mắt, tiên xa yên lặng con ngươi thẳng tắp nhìn phía hắn, cố manh bị kia liếc mắt một cái xem ngoan. Bỗng chốc buông mới vừa đề ra một nửa chân, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Hắn trước nay đều không sợ ân cần, trước kia hắn đem ân cần đương tiểu hài tử dưỡng. Sau lại đem hắn đương thích người sùng, trước nay đều không tồn tại sợ hãi tâm lý, nhưng hiện tại. Hắn có chút sợ, không biết ân cần đâu ra như vậy cường khí chàng. Bất quá là tùy ý một ánh mắt, hắn cũng không dám lỗ mãng, cố manh có chút suy nghĩ cẩn thận cho tới nay cái loại này xa lạ cảm nơi. Phát ra, nhãi con hắn sợ là muốn tạo phản, hoành cái gì hoành. Là ngươi ân cần phiêu. Vẫn là ta cố lão sư lấy không động đao, ánh mắt lại lãnh lại khóc lại dọa người, còn không phải ta một tay nuôi lớn nhãi con, thiếu giáo dục nghĩ vậy, cố manh thẳng thắn sống lưng, kiên định mà một chân đạp lên ân cần trên vai, trên cao nhìn xuống mà yêu cầu nói, bồi ta đi, ân cần ghé mắt liếc hướng đạp lên trên vai chân, phiếm lãnh bạch chân trên lưng có thể. Nhìn đến từng điều màu tím tĩnh mạch trống vắng quần ngủ quản gian lượng ra một đoạn thon chắc nòng. Cốt mắt cá chân, nhìn nhìn, không nhịn xuống trở tay một phen cầm kia tiệt câu nhân tầm mắt mắt cá chân, cũng liền ngươi dám. Như vậy, ân cần rũ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, tìm đường chết, tự mắt cá chân truyền lại tới nam nhân lòng bàn tay độ ấm. Nam nhân thậm chí còn dùng ngón cái cọ mắt cá chân cốt qua lại khẽ vuốt cố manh cảm thấy một cổ. Nhiệt ý thoáng thượng phía sau lưng, táo thật sự, đồng thời, không biết cố gắng trên mặt cũng đi theo nóng lên, cùng một phòng bốn vị đại lão hỗn lâu rồi. Phan Bỉ Đắc cũng không đơn thuần, hắn ở kia tiệt trắng nõn mắt cá chân thượng nhìn ra một chút ý tứ tiểu thiếu niên năm ngón tay đại. Trương che lại mát, trong miệng niệm ta không xem ta không xem. Một đường lùi lại từ giường đôi lăn trở về trên sofa, ân cần ở trên giường lật nghiêng quá. Thân, một tay chi não sườn, một tay vẫn cứ cố định cố manh mắt cá chân ấn ở trên vai. Đầu ngón tay có một chút không một chút mà nhẹ quét hơi lạnh mắt cá chân, kia hai đứa nhỏ không? Phải nói không nghĩ nhìn đến mặt khác thúc thúc a gì sao? Ân cần dù bận vẫn ung dung mà nhìn cố manh, nói ra hùng hài tử yêu cầu, xác định muốn ta cùng đi. Cố manh ổn định tâm thần, cố tình xem nhẹ hắn động tác nhỏ, cường trang bình tĩnh nói, ngươi ở cửa chờ một lát, ta thực mau là có thể đem bọn họ lộng ngủ, hơn nữa trẻ con thất lại không xa, chậm trễ không được ngươi bao nhiêu thời gian, cố lão sư hống ngủ tiểu bằng hữu không có 800 cũng. Có hơn 1000, kinh nghiệm thập phần lão đạo, ân cần nói, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian cũng ảnh hưởng ta ngủ, ý tứ chính là lười đến động, cố manh. Kinh ngạc, không nghĩ tới còn có bị ân cần cự tuyệt một ngày, hắn nội tâm thập phần không thích ứng. Lấy chân nhẹ nhàng xô đẩy hắn một chút, dứt khoát nói ngắn gọn, một câu, bồi không bồi, ân cần nhìn hắn. Không lắc đầu cũng không gật đầu, kia mang theo hứng thú ánh mắt. Cùng xem diễn dường như cố manh ninh khởi mi, dùng chút lực rút về chân, hắn sờ soạng dẫm hảo dép lê. Hùng hùng hổ hổ, nào có ngươi như vậy đương bạn trai. Ân cần tầm mắt đầu hướng nơi khác, cũng không biết có hay không ở nghiêm túc nghe hắn nói lời nói. Chống đầu như là ở tự hỏi cái gì, cố manh xoay người liền đi, bạn trai không được việc. Mọi việc dựa vào chính mình, cố manh, thấp nhu nam âm ở sau người gọi hắn, cố manh trong lòng còn hoa. Chứ hòa, không tình nguyện mà xoay người, có chút mất kiên nhẫn. Hỏi, làm gì, ân cần duy trì nằm nghiêng tư thế không thay đổi. Chiều hắn ngoác ngoác ngón tay, cố manh do dự một chút. Xoay người nửa tin nửa ngờ mà trở về đi. Nói, sửa chủ ý. Đi đến mép giường, ân cần giữ chặt cổ tay của hắn đem hắn kéo khom lưng. Tiếp theo giơ tay câu lấy hắn sau cổ đi xuống áp, cố manh quỳ một gối ngã vào trên giường. Biểu tình ngơ ngẩn, còn không có phản ứng lại đây, gần gũi gian, ân cần vốn là đối với hắn màu sắc no đủ môi. Theo sau chần chờ nửa giây, trên mặt ngưỡng mấy tấc, đem hôn khắc ở hắn giữa mày trung gian, có thập phần mỏng manh quang ở cố manh giữa mày nhấp nháy. Một chút, giống vào đông sáng lên đom đóm siêu ân cần tưởng, nếu cùng người này là bạn trai quan hệ, loại trình độ này thân cận hẳn là không tính quá phận đối mặt cố manh khi. Bởi vì còn không thói quen, hắn đúng mực cảm nắm chắc thật sự cẩn thận trên sofa. Phan Bỉ Đắc tấm tắc hai tiếng, phiên cái thân đưa lưng về phía giường lớn phương hướng, kéo cao thảm lông che lại đầu, cố manh nhân một cái vô cùng đơn giản hôn mà mềm hóa trường lông mi. Run rẩy, sốc mắt nhìn về phía ân cần, hỏi, có ý tứ gì? Không cần sợ hãi, ân cần nói. Không có gì có thể thương tổn ngươi, cố manh nhấp nhấp môi giác. Trên mặt áp lực không được hồng chiều, nghĩ tới nghĩ lui. Lấy người này không có biện pháp, vì thế không cam lòng mà giơ tay. Dùng đầu ngón tay tàn nhẫn chọc hắn gương mặt, nếu không phải ta nguyện ý thu ngươi, cố manh nói. Ngươi loại tính cách này muốn độc thân mấy đời, ân cần vô pháp phản bác, đâu chỉ mấy đời. Là hàng tỷ năm năm tháng, cố manh đi rồi, ân cần bò hồi trên giường. Ám hạ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên nhàn nhạt mỏi mệt, hắn ở giảm bớt chính mình trò chơi tham dự. Độ, đồng thời, cũng là thật sự muốn ngủ, ân cần phất khai một bên tay tay áo, ánh đèn hạ. Một đạo hình dạng như tia chớp, màu đỏ đen huyết đốm chiếm cứ nơi tay trên cánh tay. Nhìn sợ mục kinh tâm ơ siêu không chỉ có là cánh tay. Đêm nay khi tắm, hắn phát hiện eo bụng cùng với phía sau lưng thượng còn có rất nhiều như vậy huyết đô mơ siêu hoặc là linh tinh điểm điểm, hoặc là thành khối thành mặt đều không phải là phần ngoài tác dụng lực mà sinh ra vết thương, ân cần. Minh bạch, theo không ngừng thức tỉnh, một loại cường đại nội tại năng lượng đang ở lặng yên không một tiếng động mà cắn nuốt thân thể. Này, tựa như một cái gác lại quá lâu quả táo. Từ trong bắt đầu ra bên ngoài thẩm thấu ra hư thối, ân cần vỗ vỗ giữa mày. Nhắm mắt lại, không biết còn có thể căng bao lâu, sao hàng hiên không bật đèn, đèn chốt mở ở cửa thang lầu. Cố manh lười đến lại vòng qua đi mở ra đèn, trực tiếp giơ ra cắm nến hướng trẻ con phòng phương hướng đi, có ánh nến. Không đến mức vướng ngã, chỉ là mới vừa ở lối đi nhỏ quải cái cong. Cố manh liền có dẹp đường hồi phủ xúc động, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hay là tự thân suy nghĩ nhiều, dọc theo đường đi. Luôn có loại như có như không cảm giác ở quấy rầy hắn. Thường thường liền cảm thấy phía sau có thứ gì khinh phiêu phiêu mà trải qua, sinh lý thượng cũng. Bởi vậy sinh ra bài xích cả mơ siêu càng đi trước đi, trái tim nhảy lên càng kịch liệt. Sau lưng quỷ dị hơi thở cũng càng ngày càng cường liệt. Lại trước sau làm người khó có thể nắm lấy. Không có tiếng bước chân. Không phải nhân loại hơi thở. Tựa hồ cái gì đều không phải. Nhưng ẩn núp đang âm thầm đồ vật rồi lại rõ ràng tồn tại. Ở hắn phía sau không kiêng nể gì mà đi tới đi lui, trẻ con phòng liền ở hành lang cuối đếm ngược cái. Thứ hai phòng, ly cố manh không xa, hắn cắn to rộng áo khoác cổ tay áo. Cương sống lưng hướng phía trước đi, tận lực không tảo chiều địa phương khác loạn ngó trên người một trận nóng lên một trận phát lạnh. Bởi vì sợ hãi, trên trán bức ra hơi mỏng một tầng mồ hôi lạnh, cố manh có chút hối hận vừa rồi lười biếng. Vì cái gì không có đi trước mở ra toàn bộ hành lang đèn. Hiện tại, hắn liền quay đầu lại sức lực cũng chưa, bởi vì ở vô biên phóng đại trong ảo tưởng. Có khủng bố đồ vật tại hậu phương chờ đợi hắn, áp chế đến hắn không thể động đậy, còn thừa một đoạn ngắn khoảng cách khi. Cố manh dư quang rõ ràng thoáng nhìn có đạo bóng đen tự bên cạnh chợt lóe mà qua, lần này là thiên. Chân vạn sắc mà thấy được, hắn trái tim sậu đình. Không hề nghĩ ngợi liền giơ ra cắm nến chuyển hướng phía bên phải. Cố manh ngừng ở hành lang, tả hữu nhìn xem mơ siêu cái gì đều không có, ánh nến chiếu rọi hạ. Chỉ có chính mình thân ảnh lẻ loi mà phóng ra ở trên vách tường, có thể là xem hoa mắt cố manh nhẹ. Nhàng thở ra, tiếp tục hướng phía trước đi, chỉ là mới vừa bán ra một bước. Cả người dừng lại, người chơi không có bóng dáng. Một trận lệnh nhân tâm giật mình lạnh lẽo thẳng thoáng đỉnh đầu. Cố Manh quay đầu nhìn về phía bên phải. Lần này, trên vách tường rỗng tuếch lại cẩn thận ngẫm lại. Vừa mới trên tường kia bóng dáng cũng không phải hắn. Chính mình bóng dáng còn có thể nhìn không ra tới. Ngoặc kép, tại chỗ lập 2 giây. Trong lòng tràn ngập xưa nay chưa từng có sợ hãi, Cố Manh hùng hùng hổ hổ mà xoay người trở về. Đi, không là mơ siêu trò chơi làm như vậy dọa người quả thực thiếu tâm nhãn, mới vừa đi 2 bước. Trải qua phòng ngủ chính, tự trong phòng đột ngột vang lên nặng nề vật thể rơi xuống đất thanh, phanh. Cố Manh sợ tới mức một giật mình, tinh thần mau hỏng mất, bị hành lang lúc kinh lúc giống động tĩnh làm cho hư thoát thảo. Hắn có chút suy yếu mà đỡ tường, nhịn không được mắng câu thô tục, ngắm mắt bên cạnh phòng ngủ chính cửa phòng, căn cứ bớt lo chuyện người thái độ, hắn quyết định coi như không nghe thấy, chỉ là còn không đợi hắn rời đi. Phòng ngủ chính môn tự bên trong mở ra, Cố Manh mờ mịt mà ngẩng đầu, cử trong cao thủ giá cắm nến, mới ra môn bạc diệp biểu tình nhàn nhạt. Cách ánh nến rũ mắt xem hắn. Thuận tiện khép lại phía sau môn, nói, Cố lão sư, như vậy táo bạo, ngươi, sợ bóng sợ gió một hồi, tâm thần lơi lỏng xuống dưới, Cố Manh nhìn mắt bạc diệp phía sau phòng. Lại nhìn về phía hắn, nói, ngươi ở bên trong làm gì? Bạc diệp trong tay cầm cái khung ảnh, vân đạm phong khinh nói, ngủ không được, ra tới đi dạo, so sánh xuống dưới. Cố Manh vì chính mình can đảm cảm thấy hổ thẹn, ngươi đâu? Bạc Diệp trên dưới đánh giá hắn, nói, hơn phân nửa đêm không ngủ được, Cố Manh chạm chính bản thân thể. Có chút xấu hổ mà chào chào hỗn độn sợi tóc, chỉ hướng phía sau, nói, bổn tính toán đi hống xong bào thai ngủ, nhưng là câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu. Bạc Diệp chủ động nói, đi thôi. Ta bồi ngươi cùng đi. Cố Manh có loại bị buộc thượng lương sơn cảm giác, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Nửa đêm trong phòng không khí tuy rằng lệnh người không thoải mái. Nhưng cũng không phát sinh cái gì, hơn phân nửa là chính mình dọa chính mình thôi, Bạc Diệp xuất hiện. Cấp Cố Manh tráng gan, hắn bình tâm tĩnh khí không ít. Nói, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tú vừa thấy đến ngươi khả năng sẽ khóc, Bạc Diệp nhớ lại giữa trưa kia vừa ra. Không sao cả mà bĩu môi. Nói, hảo, ta đây đi trước, Bạc Diệp, Cố Manh gọi lại hắn, Bạc Diệp quay đầu lại. Nói, làm sao vậy, Cố Manh nhìn mắt trong tay hắn khung ảnh. Minh bạch hắn hơn phân nửa đêm không ngủ được là ở tìm manh mối, có thể thể hội hắn tưởng nhanh. Chóng thông quan tiến tới tìm được đường chỉ biến mất đáp án tâm tình. Nhưng là, Cố Manh nghĩ nghĩ, nói, không cần quá cưỡng bách chính mình, ngươi nếu là đem chính mình cấp chơi lạnh, Candy sẽ không tha thứ ngươi, Bạc Diệp không phản bác. Cúi đầu đùa nghịch trong tay khung ảnh, qua sau một lúc lâu mới nghe hắn nhàn nhạt nói, Cố Manh, ta mau chờ không nổi nữa, hôm nay. Là mất đi đường chỉ thứ 8 thiên, sao cùng Bạc Diệp cáo biệt sao? Cố Manh không có trở về phòng, mà là đi hướng song bào thai phòng, trong trò chơi. Nên đối mặt sớm hay muộn muốn đối mặt, trốn tránh là giải quyết không được vấn đề, hắn gõ gõ môn. Nghe được bên trong nãi thanh nãi khí thanh âm, tiến vào tương đương, Cố Manh đẩy cửa ra. Bố trí ấm áp trẻ con phòng hiện ra ở trước mặt, trong phòng sáng lên một chản ngôi sao trạng đêm đèn. Đem ấm hoàng sái ra tới, ánh sáng lúc này đưa lưng về phía hắn, ngồi ở giường trung ương nho nhỏ thân ảnh, Tú một. Không xác định mà kêu một tiếng, Cố Manh đi vào phòng nội, một tay ở sau người khẽ che thượng phòng môn, trên giường ăn mặc áo ngủ tiểu nhân lúc này chậm rãi. Chiều hắn quay đầu, bởi vì quay đầu lại động tác quá mức trì hoãn. Cố Manh xem đến không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, e sợ cho tiểu hài tử cổ ở chuyển qua 90 độ khi. Còn có thể không hề chướng ngại mà sau này vạn, trực tiếp tới cái 180 độ quay cuồng, cũng may Tú vừa quay đầu lại đồng thời đi theo lật qua thân Tú. Một bò quỳ gối trên giường, đại đại mắt đen chứa đầy vui sướng ý cười. nhưng hắn ánh mắt có chút kỳ quái cùng vi diệu. Đầu tiên là nhìn xem Cố Minh, theo sau ánh mắt lại hướng lên trên dịch hướng đỉnh đầu hắn. Tiếp theo lại quay lại đến Cố Minh trên mặt, làm sao vậy? Cố Minh thổi tắt ngọn nến, tùy tay gác lại ở một bên tủ cao thượng, bị hắn xem đến cơ hồ sinh ra ngẩng đầu xúc động, hắn còn không kịp về phía trước đi. Tú một đột nhiên thật cao hứng mà tiêm thanh cười, mềm mại đồng âm mồm miệng không rõ nói. Cố Minh, ngươi xem a, ngươi phía sau, trên lưng mặt, vì cái gì có tiểu hài tử ghé vào ngươi trên lưng đâu? Cố Minh, ngoặc kép, đúng lúc vào lúc này, sau cổ leo lên thượng một đoàn nhão dính dính hơi ở mơ siêu sao bạc Diệp trở lại chính mình phòng. Đẩy mở cửa liền khó khăn lắm dừng bước chân, ngừng ở tại chỗ không hề về phía trước liền ở trong phòng trên giường lớn. Một người nhàn tản mà ghé vào giường đuôi phiên tạp chí, người nọ một thân làm tức giận hầu gái trang. Buộc chặt vòng eo sụp đổ, kiều ở giữa không trung lắc nhẹ cẳng chân ăn mặc màu trắng ren ống vớ. Thẳng tắp mà lại thịt cả mơ siêu bạc Diệp nắm chặt then cửa tay. Cắn cắn môi dưới. Nhất thời không biết như thế nào mở miệng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ một con phi hành thuyền địa lôi tương đương. Hết chương.